Chương 3, dựng thẳng ngón giữa ngũ chỉ sơn. Tạ Vân Phi kinh hãi, nhìn chằm chằm muội tử như nước trong veo hai mắt, mân mê miệng nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó vịn quả đào cây một trận cuồng tiếu, cười nước mắt đều chảy ra. Con lư ai cho cờ cây gậy ngươi cười cái gì? Muội tử đỏ lên khuôn mặt, giống như từ nàng ký sự lên, giống như liền không có người dám như vậy phách lối ở trước mặt nàng cười, thế nhưng là cái này con lư ai cho cờ cây gậy làm được, mà lại không sợ hãi. Tạ Vân Phi không người, biến mất khỏe mắt nước mắt, dùng tay chỉ muội tử nói, ta nhìn ngươi dám giả mạo con khỉ phân thượng, bội phục dũng khí của ngươi, à, tiếp hảo. Tạ Vân Phi ném đi hai cái quả đào cho muội tử một tay bắt một cái, quả quyết tiếp được, nhìn hai cái quả đào, cả giận nói, ngươi ăn lớn như vậy, ta vì cái gì nhỏ như vậy. Nha a, than bùn không phục đúng hay không không ăn trả lại Tạ Vân Phi ngang ngược đưa tay. Muội tử trợn trắng mắt, không nhìn Tạ Vân Phi mà nói, miệng lớn ăn quả đào, hai ba lần liền đem một cái quả đào cho đã ăn xong, ngay cả quả xác cu nở dê không dư thừa. Tạ Vân Phi rất là xấu hổ một thanh, cái này nha thỏa thỏa chính là một cái nữ hán tử a. Vừa đúng lúc này, hệ thống bảng thanh âm nhắc nhở vang lên, Tạ Vân Phi mở ra xem, lập tức mỉ hệ nở dê ha lão đại, phía trên một chuỗi màu đo chói sáng hơi thở, để Tạ Vân Phi trợn mắt hốt mồm, ngũ lôi hoanh đỉnh lôi đến bên trong cháy trong mềm. Tinh thần thất thường, tam quan điên đảo. Chúc mừng ngươi ngươi đã thu hoạch tôn ngộ không hảo cảm, cố lên nha, đường tam tạng, dùng mị lực của ngươi thu lấy ngươi cái thứ nhất đại đồ đệ đi. Ăn vào một nửa lớn quả đào từ trong tay Tạ Vân Phi rớt xuống đất, lan đến bùn cắt bên trong, trêu đến muội tử một trận mắng to bại ra. Tạ Vân Phi toàn thân sợ run cả người, sau đó vung lên ống tay áo, đi tới muội tử trước người. Khổng lồ bóng ma che đậy mặt trời. Cái này khiến muội tử rất khó chịu ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh nắng đánh vào con lư a cho cờ trên trán, sáng chói mắt, phảng phất cái này con lư a cho cờ cây gậy đằng sau nhiều một viên liệt nhật. Cái này khiến muội tử không hiểu có chút phạm sợ hãi, loại tình hình này giống như chỉ có tại đối mặt Phật tổ thời điểm mới xuất hiện qua. Ngươi là tôn ngộ không Tạ Vân Phi mặt đen cùng một đống đại tiện giống như. Muội tử khinh thường ăn quả đào, máng, con lư a cho cờ. Đều nói rồi ta là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi còn muốn hỏi mấy lần, dài dòng chết cái kia lão nạp, phi bần tăng hỏi ngươi là yêu tinh, ngươi làm gì phủ nhận Tạ Vân Phi giận dữ, nhưng trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ rông dài thuộc tính nhất định chính là đường tăng ca ca sao con lư a cho cờ cây gậy, ta là Tề Thiên Đại Thánh, chính là cùng Ngọc Đế ngang bằng nhân vật, nhân yêu tiên ba loại xưng hô, cái nào phù hợp ta tôn ngộ không mắng lại nói y. Tạ Vân Phi một tay đắp lên gương mặt bên trên. Sau đó từ từ vớt xuống, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hỏi, ngươi xác định là cái ngươi cảm thấy thế nào tôn ngộ không ăn xong cái thứ hai quả đào, lau lau miệng nước bọt, có thể hay không lại cho ta một cái quả đào, ta đã rất lâu chưa từng ăn quả đào. Tốt ta Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm tôn ngộ không đáng thương hề hề khuôn mặt nhìn nhìn, cuối cùng tiếp nhận một cái vô cùng thảm liệt cùng hiếu kỳ kết quả, đại đô đệ của hắn tôn ngộ không. Mẹ nó lại là khỉ cái, nhưng vì cái gì trên người tôn ngộ không một cọng lông không có a, nàng không phải con khỉ a, con khỉ không phải có lông sao? Trong đầu một mảnh xốc xếch, Tạ Vân Phi quay người lại hái được cái quả đào, ném cho đói khát vô cùng con khỉ tiếp được cuồng ăn một miếng, ăn ăn, con khỉ đột. Nhiên tập trung vào Tạ Vân Phi, nguyên bản mặt ủ mày cho hai con người, tinh mang chớp động, đối với Tạ Vân Phi hô, sư phụ ngươi là sư phụ ta sao hắc hắc ngoan đồ nhi. Ngươi rốt cuộc biết ta là ai? Tạ Vân Phi thở dài một hơi, nếu để cho hắn mở miệng nói ta là sư phụ ngươi, luôn cảm thấy có chút phạm tiện, hiện tại cái này khỉ cái gọi hắn sư phụ, vậy liền cảm giác tốt hơn nhiều. Tôn Ngộ không kích động nói ra, mẹ nó, con lư ai cho cờ cây gậy, ngươi chính là đường tam tạng sao? Tạ Vân Phi lộn xộn, cái này khỉ cái trở mặt cùng lật sách một dạng, lúc này nói ra, ừm à, đồ nhi ngoan của ta, bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến. Muốn nhìn Tây Thiên bái lấy Phật Kinh, ngươi có thế nguyện cùng ta đồng hành con lư a cho cờ cây gậy, ngươi tới cu nở dê quá chậm, lao tôn chờ nhàm chán cực độ, ngươi liền không thể nhanh một chút. Tôn Ngộ không bất mãn nói, tốt, nếu đã tới, tranh thủ thời gian giúp ta đem cái này ngũ chỉ sơn cho rời đi, ta đều bị trấn áp 500 năm. Đem ta phóng xuất, ta liền mang ngươi bay đến Tây Thiên đi, đến lúc đó ngươi đem Phật Kinh mang về đông thổ, ngươi làm ngươi cao tăng. Ta coi ta Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không tính tình không nhỏ, vây mặt hất hàm sai khiến để Tạ Vân Phi siêu cấp khó chịu, nhịn không được mắng, ngươi cái con khỉ chết tiệt, cứ như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao? Ngươi lại hô lão nạp một tiếng con lư a cho cờ thử một chút, ta liền để ngươi tiếp tục dưới chân núi nằm sấp 500 năm. Con lư a cho cờ, ngươi dám Tôn Ngộ Không giận dữ, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Cật Đào Đại Thánh đi, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, còn dám tại bản thần tăng trước mặt trang bê. Tạ Vân Phi chửi ầm lên đứng lên, giống như một cái đứng đường phố bát phụ. Tôn Hầu Tử quen thuộc có thể động thủ tuyệt không động khẩu, bây giờ bị Tạ Vân Phi mắng đầu góc choáng váng, chỉ cảm thấy đầu tăng đau nhức, so với bị người giáng một gậy chết tươi còn khó chịu hơn, đến cuối cùng rốt cục chịu đựng không nổi, cầu khẩn nói, sư phụ, đồ nhi sai, còn cầu sư phụ cứu ta. Sớm nói như vậy không được sao, nhất định phải phạm kiếm. Tạ Vân Phi sờ lên Tôn Hầu Tử đầu, ngươi đầu này mái tóc không sai, không trải qua kéo cắt, quá dài, ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Liên quan gì đến ngươi? Tôn Hầu Tử đơn giản muốn bị Đường Tăng làm điên mất rồi. Ngộ Không, ngươi không oan. Tạ Vân Phi hảo tâm giải thích nói, nếu như ngươi không cắt tóc mà nói, liền sẽ dài con giận, dài quá con giận liền sẽ lây cho sư phụ ngươi, sư phụ rất yêu sạch sẽ, khẳng định không tiếp thụ được, đến lúc đó tâm tình không tốt, liền sẽ đối với ngươi không tốt. Tôn Ngộ Không cảm thấy vừa mới khôi phục đầu, tiếp tục căng đau đứng lên, mắt thấy con lư ai cho cờ không có đình chỉ tư thế. Vội vàng xin tha nói, sư phụ, ta láo Tôn sai, một hồi liền đem tóc cho cát, cầu ngươi không cần tại dài dòng. Ta thật sự là sợ ngươi rồi. Vậy chân chính là cực tốt. Tạ Vân Phi trấn an sở lấy Tôn Ngộ Không đầu, sau đó nói, sư phụ cái này lên núi, để cho ngươi thoát khốn. Vậy ngươi nhanh lên a. Tôn Hầu Tử không yên lòng bồi thêm một câu. Ngộ Không, ngươi lại không ngoan. Tạ Vân Phi nhìn sang Tôn Ngộ Không. Hù Tôn Ngộ Không không còn dám nói nhiều một câu. Tạ Vân Phi đem dơ tích trượng, cầm lên cả xa một góc, vô cùng gian nan đi đến sườn núi, làm trạch nam bên trong cực phẩm bên trong tuổi mục, đi bộ đến sườn núi cơ hồ đem Tạ Vân Phi hơn phân nửa khí lực cho hao hết. Hắn nguyền rủa Ngũ Chỉ Sơn vì sao cao như thế, bất quá là đè ép một đầu khỉ cái mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy sao? Thiên đình đám phế vật kia, thế mà ngay cả một con khỉ cái đều đánh không lại. Thật sự là mất mặt ném đến dạ vạ quốc đi. Thế nhưng là khi Tạ Vân Phi đi đến một nửa, rốt cục có thể thấy rõ ràng ngọn núi kia cảnh tượng, hắn lập tức liền ngây dại. Tại trong ấn tượng của hắn Ngũ Chỉ Sơn, xem chừng có 5 ngón tay giấu, nhưng là bây giờ lại là một cái đầu ngón tay đâm trời, hoàn toàn chính là một cái dựng thẳng ngón giữa khinh bị tạo hình.